kết hôn với bố của bạn trai. Chương 88, phản kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay trái của Đường Đình Thải, anh luôn mang theo một chiếc đồng hồ thấp nhưng chắc chắn không hề rẻ. Chiếc đồng hồ này từng được Vạn Khiêm Quốc tặng cho anh. Trước mặt tất cả khán giả, Đường Đình Thải tháo đồng hồ địa phương, để lộ dấu vết rõ ràng trên cánh tay. Cắt cổ tay của bạn. Có một sự náo động dưới sân khấu. Sau đó là một khoảnh khắc im lặng. Vốn dĩ nước giếng ai cũng không phạm nước sông. Nhưng một người lại lừa gạt đến mức một người mới bước chân vào làng giải trí suýt chút nữa, sống không nổi. Dấu ấn để lại khi vị tiền bối tự tử. Khi Đường Đình Thải nói điều này, biểu hiện của anh không còn mạnh mẽ nữa, mà là một loại tổn thương. Đầu hơi nghiêng sang một bên. Trong mắt có một tia nước khiến người ta không khỏi thương hại. Nhưng tất cả đã kết thúc. Hiện tại tôi đang làm tốt. Và tôi không muốn theo đuổi lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, tội ác mà họ gây ra nên giao cho xã hội và pháp luật trừng trị. Ngoài ra, dù tôi không muốn thừa nhận Đường Hưng Bang là cha của mình, nhưng không có cách nào. Ông ấy đúng là cha ruột của tôi. Tôi rất phẫn nộ vì những người đã gán ghép mẹ tôi vì tội lừa dối trong hôn nhân. Tôi không hiểu có gì đáng ngờ về điều này, bởi vì nó dễ dàng được chứng minh là sự thật. Tôi sẽ luôn chào đón Đường Hưng Bang và cùng nhau đến bệnh viện xét nghiệm quan hệ cha con. Không biết ông Đường có dám không? Sau khi Đường Đình Thải nói xong, anh ta cúi đầu thật sâu. Sau đó vội vàng rời sân khấu cùng với trợ lý của mình. Phần trình diễn của anh bị đánh giá là mất kiểm soát cảm xúc, nên khán giả cho rằng có thể hiểu được anh ấy có thể đương đầu với công việc của mình. Nhưng khi việc liên quan đến mẹ anh, Đường Đình Thải trở nên bồn chồn. Nhiều khán giả lớn tuổi lau nước mắt. Những đứa trẻ ở nhà không biết đã khóc vì điều gì. Buổi họp báo này đã gây xôn xao dư luận. Một số người từng lung lay quan điểm, chạy theo tin, thương bình không chung thủy trong hôn nhân, cũng đã trả lại đứa con hoang đàng một lần nữa và trở về trại của Đường Đình Thải. Bởi vì Đường Đình Thải hào phóng đề nghị làm xét nghiệm quan hệ cha con, nhưng không có động tĩnh gì từ phía Đường Hưng Bang. Đây không phải là lương tâm cắn rứt sao? Vụ bê bối lớn này đã giáng một đòn mạnh vào gia đình Hắc Tâm Lan. Khi cổ phiếu của Thiên Nghi huynh đệ giảm mạnh và các bộ phim của Thiên Nghi và các nghệ sĩ của Thiên Nghi bị tẩy chay, các công ty của Đường Hưng Bang cũng đang đối mặt với khủng hoảng. Chuỗi nhà hàng cao cấp của anh ta đều ở trên đất Trung Hoa. Nhưng bây giờ ai cũng biết thương hiệu nhà hàng này là do Đường Hưng Bang cặn bã mở ra. Vì vậy họ chán ghét đến mức không muốn vào ăn tối. Hệ quả là chuỗi nhà hàng của anh chuyển từ chỗ chật kín khách đến nay chẳng mấy ai quan tâm. Thu nhập giảm sút nhiều. Cổ phiếu cũng sụt giảm nghiêm trọng. Đường Hưng Bang hiện đang bị tàn phá và bận rộn cứu công ty đang gặp khủng hoảng. Một số cựu chiến binh của Thiên Nghi huynh đệ đã đưa ra quyết định dứt khoát và tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Mặc dù Hắc Tâm Lan sở hữu rất nhiều cổ phần trong công ty Thiên Nghi, nhưng điều đó không đáng để tất cả các cổ đông khác phủ quyết đối với cô. Vì vậy, vị trí giám đốc điều hành của Hắc Tâm Lan đã bị bãi bỏ. Và cô ấy chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà và sống bằng cách trả cổ tức. Do Hắc Tâm Lan mất vị trí nên Đường Yến Thư không được ai che chắn trong vòng vây. Mấy tuần nay, Đường Yến Thư không nhận được một thông báo nào. Cho dù có thông báo thì cũng là mấy chương trình trò chuyện, tọa đàm, và nhìn cái dáng điệu đó, cũng phải rút ra từ miệng câu chuyện cha cặn bã của gia đình anh, Đường Yến Thư tự nhiên sẽ không tham gia một chương trình như vậy. Vì vậy anh ấy không vui. Vì vậy, Đường Yến Thư không có việc gì làm cũng nhàn rỗi ở nhà, kéo cả nhóm bạn vào khách sạn suốt ngày. A hát, bạn nói danh tiếng sẽ xấu. Không cần thiết, lão tử thanh danh đã bị hủy hoại đến cùng. Lần này thì có khác gì? Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, Hắc Tâm Lan hoàn toàn phát điên. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự thất bại như vậy kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi sẽ đánh trả. Hắc Tâm Lan nghiến răng, cơn tức giận trào ra từ mắt cô. Vì vậy, vào một đêm tối và nhiều gió trong một tháng, Hắc Tâm Lan bí mật lái xe đi và đến thăm nhà một quý ông già, bạn cũ của cha cô. Vào ngày thứ hai, Quang Đĩnh Cúc ban hành lệnh cấm phong sát đường Đình Thải toàn màn hình. Với sự nổi tiếng của đường Đình Thải ở Trung Quốc, một số tác phẩm trước đây của anh tại quốc gia này cũng được lan truyền rộng rãi trên Internet. Trong số đó, Blood, tác phẩm bị cấm chiếu 18, được giới trẻ quan tâm nhất. Trong bài đăng và đĩa trực tuyến, phiên bản đầy đủ của Blood đã được lan truyền trong tay vô số người, gây nên một cơn chấn động mạnh. Vì vậy, Quang Đĩnh Cúc đã lấy đây làm lý do để phong sát đường Đình Thải, đồng thời dọn sạch mọi nguồn máu trên mạng, đồng thời mang đến một môi trường Internet lành mạnh cho đại bộ phận cư dân mạng. Phim Blood không phải là phim cấp 3, nếu không đã không đoạt giải. Tuy nhiên, trong phim có quá nhiều cảnh ân ái rất lộ liễu, học sinh tiểu học khi xem cũng không cầm lòng được. Nhưng việc phong sát đường Đình Thải vì lý do này là không hợp lý. Mọi người chỉ làm một bộ phim với những cảnh quay tình yêu ở nước ngoài, và quần chúng tự lan truyền nó, nếu không kiềm chế được sẽ phong sát đường Đình Thải. Điều này đã nói trong quá khứ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Quang Đĩnh Cúc làm điều này. Lỗi là ở các diễn viên chứ không phải sự kém cỏi của họ, ở mức độ không kiểm soát được nguồn phim. Vì vậy, trước sự nghi ngờ của mọi người, Quang Đĩnh Cúc đã trả lời thế này. Có điều gì không thể biện minh được không? Có tiền lệ không? Việc phong sát như vậy đương nhiên khiến khán giả phản đối kịch liệt hơn. Không bị chặn sớm, không bị chặn muộn, nhưng nó rất tinh vi để chặn ở đúng thời điểm này. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người ta không chống được quan chức, nên dù cấm thì dân thường vẫn được yên ổn. Tuy rằng là lệnh cấm, nhưng cũng chỉ khiến đường Đình Thải hiện tại không có phim nào nhận. Bởi vì chỉ cần sau này có đường Đình Thải phim truyền hình, Quang Đĩnh Cúc nhất định sẽ không cho đóng. Tuy nhiên, hai bộ phim truyền hình Nhà Ai Công Tử và Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm vẫn chưa bị chặn, vẫn đang được phát sóng trên truyền hình và treo trên mạng. Vì hai bộ phim truyền hình cũng có một số định mức nên may mắn thoát nạn. Đối với đường Đình Thải, bị cấm vào thời điểm này là một điều tốt. Thực sự không cần ta quản. Vạn Khiêm Quốc ôm đường Đình Thải từ phía sau, cơ ngực áp vào lưng đường Đình Thải mà xoa nhẹ. Đường Đình Thải nhấp một ngụm sữa chua, nói, không, dù sao bây giờ tôi muốn nuôi con nhỏ nên không thể động thủ. Đường Đình Thải hôm nay nói hai chữ, nuôi con, và mang thai, đều không cảm thấy khó xử chút nào. Họ đã quen rồi, thói quen thật là đáng sợ. Nghe lời ngươi, Vạn Khiêm Quốc sau khi nghe những lời này có tâm trạng rất tốt, nhẹ nhàng đặt lên mặt đường Đình Thải một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào. Tuy rằng không có quay phim nhưng không có nghĩa là đường Đình Thải không có việc gì làm. Ngay khi anh nhận được thông báo rằng mình bị phong sát, một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Lời kêu gọi này là của Cao Sơn Mỹ, một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là nữ hoàng không tên tuổi của làng nhạc đại lục, và cô có địa vị rất cao trong lòng công chúng. Nữ ca sĩ rất khỏe và những tác phẩm của cô ấy rất xuất sắc. Khó có thể tìm được một người vượt xa cô ấy ngay tại Trung Quốc. Và cô ấy không chỉ đẹp về giọng hát mà còn đẹp về tâm hồn. Ngày nay, cô ít khi đứng trên sân khấu mà dành nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc cho phúc lợi công cộng. Cô tự mình đứng ra thành lập đội y tế, tuyển chọn những bác sĩ xuất sắc của quốc gia, đến những vùng nghèo khó để chữa bệnh cho những bệnh nhân miền núi không có tiền đi khám bệnh. Ban đầu là Nam Cương và Tây Nhung, sau đó đến Thiên Thủy và Lũng Hũ. Và lần này, cô và nhóm của mình chuẩn bị bước chân đến Hà Tây, một vùng đất đầy cát vàng, để khám bệnh cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, gặp bác sĩ là chưa đủ. Bây giờ đang là mùa đông, lại sắp đến năm mới nên đêm ở Hà Tây này sẽ rất lạnh. Những người trên núi để giúp họ trải qua mùa đông. Và bởi vì danh tiếng của đường Đình Thải trên Internet gần đây rất nổi tiếng, số lượng người hâm mộ đã vượt quá con số 10 triệu. một con số rất ấn tượng đối với ngành. Vì vậy, Cao Sơn Mỹ đã gọi điện và muốn hỏi Đường Đình Thải ý của anh, để xem Đường Đình Thải có sẵn sàng thực hiện một số quảng cáo trực tuyến cho sự kiện của cô ấy hay không. Và kêu gọi mọi người quyên góp một số quần áo cũ, mền và những vật dụng cần thiết hàng ngày. Khi Đường Đình Thải nghe thấy điều đó, anh đã sẵn sàng đồng ý và hứa rằng sẽ huy động sức mạnh của người hâm mộ để quyên góp càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, Đường Đình Thải quyết định thuê một đội xe với chi phí của riêng mình và đích thân vận chuyển các mặt hàng đến điểm đến. Cuối cùng, Đường Đình Thải cũng bày tỏ lòng mình với Cao Sơn Mỹ. Tôi đã thực hiện 2 bộ phim truyền hình kinh phí lớn trong năm nay và tôi đã nhận được rất nhiều tiền. Tôi sẵn sàng quyên góp tất cả để đóng góp một phần nhỏ cho người dân vùng núi. Đường Đình Thải hạ giọng và nói với Cao Sơn Mỹ nhẹ nhàng. Sẽ quyên góp bao nhiêu tiền? Đường Đình Thải cảm thấy rằng đó là một niềm vui khi có thể đóng góp cho người dân vùng núi. Đối với việc tặng tất cả tiền tiết kiệm của mình, Đường Đình Thải không sợ hãi chút nào. Anh nghĩ, không phải Vạn Khiêm Quốc luôn nói rằng hắn muốn nuôi anh sao? Vậy thì hãy cho hắn một cơ hội. Cái này, Cao Sơn Mỹ, người luôn tỏ ra kiên quyết trong phong cách của mình, không thể che giấu sự phấn khích của mình. Và lưỡi cô ấy thắt lại khi cô ấy nói, ngươi không cần phải làm nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần có trái tim của bạn. Ngươi đã làm đủ để thuê một đội gửi vật tư. Và ngươi không cần phải quyên góp nhiều tiền như vậy. Cao Sơn Mỹ đã nhìn thấy quá nhiều quyên góp từ các nghệ sĩ. 100.000, 200.000, hoặc thậm chí 500.000. Nhưng những người đó đều là những ngôi sao nổi tiếng trong nước. Họ có tiền trong tay. Tiền quyên góp cũng lộ ra ngoài răng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phương pháp quyên tặng của Đường Đình Thải. Anh ta dùng gì cho bản thân? Anh ấy là một ngôi sao mới nổi, lại đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Không có tiền thì không thể nhích được một tấc. Cao Sơn Mi không nghi ngờ rằng, tất cả tiền diễn phim của Đường Đình Thải sẽ là một lời nói dối. Là một người có thâm niên trong ngành nhiều năm và trải qua vô số thăng trầm, Cao Sơn Mi có một cái cân bằng thép trong trái tim mình. Và theo ý kiến của cô, việc Đường Đình Thải có được mức lương như vậy với trình độ hiện tại là quá cao. Thậm chí là quá cao. 2 bộ phim truyền hình đều có thù lao hàng chục triệu đô la. Là đãi ngộ cho các ngôi sao hạng nhất. Cách chương.